Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 400, chương 58. Điên cuồng ý nghĩ. Một năm sau, Hufflepuff công cộng phòng nghỉ ngơi. Trong lò sưởi tường thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Trong không khí tràn ngập ngọt ngào cùng ấm áp. Thảm lên bầy mấy cái tinh mỹ khay sứ. Trong đó trần phóng phong phú thức ăn. Vài con gia tinh lặng yên không một tiếng động cầm bầu rượu. Rón ra rón rén hướng về làm bằng bạc món ăn chén bên trong rót rượu. Helga Hufflepuff quay lưng gia tinh, ngồi ở lò sưởi trước, mặt không hề cảm xúc dùng cặp gắp than gảy than củi. Phía sau chân dung mở ra, ba người trò chuyện từ cửa động tiến vào Hufflepuff phòng nghỉ ngơi. Chính là Hogwarts cái khác ba vị người sáng lập. Bọn họ cười cười nói, tâm tình đều rất tốt. Vài con gia tinh từ phòng nghỉ ngơi bên trong góc chui ra, đưa tay ra, trải phẳng mở về phía trước. Mấy người phân biệt cởi xuống trên người mang tuyết áo choàng, ném cho gia tinh. Merry Christmas Helga, Ravenswap ung dung nói. Nàng đi tới lò sưởi trước, lấy tay khoát lên Hufflepuff trên người, hàng năm đều muốn phiền phức ngươi. Merry Christmas, Rona. Hufflepuff thay đổi gảy lửa than thời điểm mặt không hề cảm xúc. Hài lòng nhu hòa nói rằng, lôi kéo nàng trên đất thảm trước ngồi xuống, lần này đêm Giáng sinh bữa tối khá là đơn sơ. Yêu, nơi nào, thịnh soạn như vậy, Helga ngươi lại khiêm tốn. Gryffindor run lên trên bả vai tuyết, rất là hưng phấn ngồi ở đồ ăn trước mặt, thành thạo cầm lấy một cái đùi gà ngậm lên miệng, hưởng thụ nói rằng, ta nhưng là hàng năm đều ngóng trông ngày đó a. Tài nấu nướng của ngươi cũng thật là lợi hại. Slytherin đá Gryffindor một cước, lãnh khốc bá đạo nói, ta không ăn ngươi liền dám ăn. Ai cho ngươi lá gan? Gryffindor không hề bị lay động. Thậm chí cầm lấy một cái cây nho đập đến Slytherin trên đầu. Slytherin giơ tay nhanh nhẹn nắm lấy hắn, ném vào chính mình trong miệng. Còn có một người đây. Slytherin chơi cười hỏi nói, ta người hầu kia giờ khắc này ở nơi nào? Thôi đi, Gryffindor trêu ghẹo, ngươi hiện tại đều không nhất định có thể đánh được ngươi cái. Kia, người hầu, Slytherin nhún nhún vai. Ở Hufflepuff đối diện ngồi xuống, sợ không phải còn ở trong thư viện ngâm, nếu không ta đi phái điều rắn gọi hắn lại đây. Giáng sinh tụ hội khởi sướng người Hufflepuff, nhưng lắc đầu một cái, tạm thời không cần. Salazar, Godric, Rona, ta ngày hôm nay để cho các ngươi lại đây, ngoại trừ đồng thời qua đêm Giáng sinh ở ngoài, còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn cùng các ngươi nói. Cầm đùi gà Gryffindor sững sờ, chuyện gì, nghiêm túc như vậy? Bao bọc áo choàng Hufflepuff từ trong lồng ngực rút ra một phần sổ tay. Còn có vài tờ giấy bằng da dê, thả ở trên thảm trải sàn, các ngươi xem trước một chút cái này. Đây là cái gì? Ba người nhìn trước mặt giấy bằng da dê cùng sổ tay, dồn dập hiếu kỳ cúi đầu. Hufflepuff nhẹ giọng nói rằng, ba ngày trước, ta đi phòng làm việc của hiệu trưởng, có chút việc tư, hắn không ở, thế nhưng ta từ hắn bàn phía dưới, phát hiện cái này, ngươi làm sao có thể tùy tiện động hắn đồ vật, hắn biết rồi chỉ sợ lại sẽ không vui. Ravenswap có chút trách cứ nói rằng, mặc kệ nó hắn cả ngày ở thư viện, khẳng định chú ý không tới, Gryffindor mặc kệ những kia. Hắn một tay cầm đùi gà, một tay cầm nổi lên giấy bằng da dê, nhìn một lần sau liền cau mày, tâm lưu chú đây là cái gì? Slytherin cùng Ravenswap đều đem đầu tụ hợp tới, bọn họ đối với xia bai viết xuống đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Chỉ thấy cái kia trên giấy da dê viết một loạt ma pháp suy luận, mà ở suy luận cuối cùng thì lại đánh dấu hai đạo cực kỳ ngắn gọn thần chú. Có điều, cái kia thần chú có hàm nghĩa gì, nhưng không rõ ràng, bọn họ niệm mấy lần thần chú, phát hiện đều không phản ứng gì. Nhìn chằm chằm cái kia thần chú nhìn một lúc sau, Ravenswap chợt nhớ tới cái gì, này ta đã thấy. Rất nhiều năm trước đây, ta liền nhìn hắn đang nghiên cứu vật này. Lúc đó hắn còn ở trong núi ẩn cư thời điểm. Một phòng đều là dùng để thôi diễn ma pháp công thức. Ma pháp này là dùng làm gì? Gryffindor thì lại nghi hoặc xoa cằm. Xem ra đúng là rất đơn giản yêu mỹ. Cũng không biết làm sao phóng thích. Ngồi ở lò sưởi cái khác Hufflepuff thì lại nói rằng ta vẫn luôn rất nghi hoặc tại sao Sirius muốn cả ngày chờ ở thư viện không ra. Rõ ràng đã là cuối cùng đỉnh cấp phù thủy. Còn có cái gì không vừa lòng. Mãi đến tận ta thấy hắn viết đồ vật mới biết hắn ý nghĩ trong lòng. Nàng đem một phần khác sổ tay đưa tới. Các ngươi xem một chút đi. Đây là hắn nhật ký. Gryffindor vừa nghe là nhật ký, có chút do dự, không như vậy quả đoán. Slytherin môi nhếch, ngồi dưới đất, cau mày nhìn Hufflepuff, ôm lấy cánh tay bất động. Đúng là Ravenswap trộm nở nụ cười. Tiếp nhận nhật ký, ta đã sớm kỳ quái hắn đang suy nghĩ gì. Này không, là thời điểm hiểu rõ chúng ta người hiệu trưởng này. Nói xong, nàng lật ra, lén lút xem nói ngày mùng 1 tháng 10. Tin tức tốt, ta cùng bằng hữu cùng với bộ hạ đi tới quân sĩ Thản Đinh Bảo. Bọn họ còn khá là khắc chế. Tin tức xấu, chúng ta bộ hạ cuồng nhiệt cực kỳ. Rất khó tưởng tượng bọn họ 5 năm trước là như vậy bi quan. Tâm tình lại như đồng hồ, không ngừng đang sợ hãi cùng cuồng nhiệt bồi hồi. Con đường yên tĩnh cũng chỉ có một chốc cái kia. Làm sao mới có thể vĩnh hằng cảm nhận được cái nào một chốc cái kia vui sướng? Ta không biết được. Ravenswap mới vừa xem một tờ liền kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chờ đã, đây là 10 năm trước nhật ký. Hufflepuff gật gù. Ngươi đón lấy sau này xem. Hắn viết không nhiều. Trên căn bản chỉ có phát sinh đại sự thời điểm mới sẽ ghi chép. Liền Ravenswap lại lật một tờ. Này trong nhật ký ghi chép không lâu lắm. Càng nhiều nhưng là Sirius lúc rảnh rỗi tùy bút. Hoặc là tâm tình biểu đạt. Ngày mùng 3 tháng 10. Tin tức xấu. Ta rời đi quân sĩ Thản Đinh Bảo. Rời đi bằng hữu cùng thủ hạ. Mặc dù coi như rất có thành tựu. Nhưng thực tế kẻ vô tích sự. Thế giới cách hoàn mỹ quá mức xa xôi. Tin tức tốt. Ta nghĩ bọn họ đại khái sẽ ở cuồng nhiệt sau khi một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Lại trở về tìm ta. Hy vọng đến lúc đó bọn họ có thể nhận rõ tự thân hạn chế. Thật là có hắn. Slytherin ôm cánh tay châm biếm. Ăn đùi gà Gryffindor có chút không cao hứng. Hắn mặt lạnh nói, ta liền biết hắn lúc trước rời đi khẳng định có mưu đồ. Ravenswap ngón tay liền nắm chặt, hắn lại lật một tờ. Tháng 7-15, tin tức tốt, ở cạnh biển câu 3 cái cá mòi. Hơn nữa Rona một lần nữa trở về tìm ta. Tin tức xấu, đáng tiếc ta cũng không có tìm được giải quyết tầng dưới chót thiếu hụt biện pháp. Ta cần càng nhiều tri thức, càng nhiều lý luận đến chống đỡ. Lần trước ở Pandora cung tri thức trợ giúp ta sáng tạo tâm lưu trú. Có điều ta nghĩ, cái kia nhất định không phải hoàn chỉnh. Ta cần nhiều thời gian hơn cùng tri thức để suy nghĩ biện pháp giải quyết. Bằng không lòng ta khó yên. Đọc tới đây, Gryffindor có chút không sảng khoái thì thầm, món đồ gì? Cái gì tầng dưới chót thiếu hụt? Hufflepuff đem ngón tay so với ở trên môi, duyệt. Ravenswap lắc đầu một cái. Tiếp tục lật trang tháng 7-20. Ta trở lại bằng hữu bên người. Tin tức tốt, chiến loạn đã đình chỉ, nhưng chỉ là quay về với tuyệt vọng. Tâm tình chuông bày ra nhưng đang lay động. Cuối cùng sẽ có một ngày đem một lần nữa trở về cuồng nhiệt. Mang đến to lớn thống khổ. Tin tức xấu, bằng hữu của ta cùng bộ hạ tuy rằng học được khắc chế. Nhưng cũng không hiểu. Bọn họ vẫn như cũ cho rằng chiến tranh chỉ là đơn giản cừu hận, mà cũng không phải là bất bình đẳng tạo thành. bọn họ xưa nay không nghĩ tới. Thế giới này sinh mà bất bình đẳng. Có người là phù thủy, có người là mago. Vì sao như vậy? Ngày mùng 3 tháng 5, tin tức tốt, Slytherin cùng Gryffindor vì ta làm ra lượng lớn ma pháp cấm thuật. Bọn họ đối với này cũng cảm thấy rất hứng thú. Ta nghĩ, ngày nghỉ thời gian, ta nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Tin tức xấu, tâm lưu chú bù đắp cũng không có ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Thiếu hụt truyền ma lực chất môi giới. Ta không có cách nào đem ma pháp trồng vào mago trong cơ thể. Đọc tới đây thời điểm, tứ đại người sáng lập đều không nói lời nào. Bọn họ sắc mặt không hẹn mà cùng trắng xám xuống. Ravenswap ngẩng đầu lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhìn Hufflepuff. Ma pháp trồng vào mago trong cơ thể. Ravenswap khiếp sợ hỏi, hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Hufflepuff thì lại nói, ngươi tiếp tục xem. Ravenswap ngón tay run rẩy lại lật vài tờ. Sau lần đó liên tục vài tờ đều là cùng tâm lưu chú có quan hệ ghi chép. Tựa hồ Seabai chính đang sáng tạo một cái thần chú. Nhưng dù sao là không bắt được trọng điểm. Rốt cục, làm nàng lật đến này ngắn gọn sổ tay ghi chép trang cuối cùng sau khi nàng đọc được ngày 21 tháng 12. Tin tức tốt, đã không còn tin tức xấu. Ta đã tìm tới hoàn chỉnh tâm lưu chú. Cũng tìm tới khả năng chất môi giới. Ở năm mới sau khi cũng không còn mago, hết thảy mọi người sắp trở thành phù thủy. Không có tiên thiên bất bình đẳng. Không có khoan dung. Cũng không có cớ. Tất cả chỉ xem chính mình nỗ lực. Ta rốt cục xoay chuyển tầng thấp nhất thiếu hụt. Ta làm được, ta làm được, ta rốt cục làm được. Nhật ký đến đó im bặt đi. Giấy viết thư trên có khô cạn chất lỏng. Ngất nhuộm dài dòng, hiển nhiên là viết đến chỗ này thời gian. Nhật ký chủ nhân nước mắt chảy xuống. Nhưng đọc xong thư tín, Ravenswap đã chấn kinh nói không ra lời. Gryffindor há mồm ra, cằm đều sắp muốn rơi xuống đất đi tới. Hufflepuff cũng không nói gì, lẳng lặng chờ đợi. Tùy ý bọn họ tiêu hóa cái này nói nghe sờn cả tóc gáy tin tức. Đùng đùng đùng, qua một hồi lâu, Slytherin vỗ tay, tốt tốt, hắn cười lạnh, ta xem như là nhìn ra rồi. Chúng ta vị hiệu trưởng này là một cái khoáng thế ma pháp thiên tài. Nhưng tuyệt không phải một cái hợp lệ kẻ thống trị, mà là một cái đại não không bình thường kẻ ngu si. Hufflepuff lắc đầu một cái, hắn là một cái hợp lệ kẻ thống trị. Cũng xác thực đạt đến hắn năm đó ở Pandora thành đáp ứng chúng ta sự tình. Có thể tầm mắt của hắn cùng chúng ta không giống. Trong miệng hắn, đại đa số. Cùng chúng ta cho rằng, đại đa số. Hoàn toàn khác nhau. Không ai cần loại kia tầm mắt. Đó là hoang đường. Gryffindor sợ hãi nói. Hắn tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Quả thực. Hắn đã tìm không ra từ để hình dung. Ravenswap khô tàn trên đất. Nàng sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm thảm. Nàng đồng dạng không biết nên hình dung Seabai. Thời khắc này hắn phảng phất nhìn thấy một cái thật dài. Không nhìn thấy phần cuối khoảng cách vắt ngang ở Seabai cùng giữa bọn họ. Cũng vắt ngang ở hắn cùng tất cả mọi người trong lúc đó. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Hufflepuff dùng nhu hòa nhưng không để cãi lại ngữ khí nói. Rằng. Quá điên cuồng, nếu để cho hắn thực hiện kế sách như thế, toàn bộ thế giới đều vì lẽ đó quy tắc đều sẽ thay đổi. Tất cả đã biết sự vật đều sẽ đổ nát, chớ nói chi là chúng ta. Gryffindor có chút nói lắp hỏi, cái kia, ngươi muốn làm thế nào? Hufflepuff, từ sa thải hắn hiệu trưởng vị trí sao? Hufflepuff lắc đầu một cái, thở dài nói, cái kia không có tác dụng. Từ nhật ký lên xem, hắn đã hoàn thành thần chú, hiện tại đem hắn sa thải, hắn vẫn như cũ sẽ làm hắn chuyện muốn làm, khả năng làm còn có thể càng thêm thuận tiện. Có điều về mặt thời gian xem, cách hiện tại không tới 3 ngày, chúng ta còn có mới đi biện pháp cơ hội, Cái kia phải làm sao? Ravenswap khàn khàn hỏi. Rất đơn giản. Godric, Rona, Salazar, có chút việc dơ bẩn. Nhất định phải chúng ta tới làm. Hufflepuff đứng lên. Nàng kiên quyết nói rằng, bất luận cái nào phù thủy đều sẽ không đối với loại này người điên hờ hững. Ravenswap dùng mình một cái, cắn chặt môi một lát sau, như vậy à, Huy, các người hai nữ nhân này, ở đánh cái gì tâm tư? Gryffindor khiếp sợ, hắn từ thảm lên đứng lên, cái gì việc dơ bẩn? Hai người không hề trả lời. Slytherin lạnh nhạt nói rằng, xem ra, các nàng chỉ sợ là muốn đem vị này vướng tay chân hiệu trưởng cưỡng chế xử lý xong. Gryffindor, có chút hoảng rồi. Hắn trợn tròn đôi mắt. Uy, ta cảnh cáo các ngươi. Hắn tuy rằng tùy hứng nhảy ra, nhưng hắn tốt xấu cũng theo chúng ta đi rồi mười mấy cái năm tháng. Đồng thời ăn qua khổ, đáng, đồng thời chảy qua huyết. Nói giết liền muốn giết sao? Hufflepuff phẫn nộ nói rằng toàn thế giới đều là phù thủy. Ngươi có thể tưởng tượng cái kia phó cảnh tượng sao? Ngươi gặp tổ kiến sao? Vẻn vẹn là mấy ngàn cái phù thủy. Không ai quản lý đều đánh lung ta lung tung. Nếu như người người đều là phù thủy, chỉ sợ đánh đến lúc sau, thế giới đều sẽ hủy diệt rơi. Đến thời điểm thu thập cái kia hỗn loạn sao? Ngươi, ta, vẫn là bên ngoài những kia kiến thức thiển cận ra hòa. Nếu ta nói, không chỉ có muốn đem hắn xử lý xong, kể cả hắn những này quái dị tư tưởng, cùng hắn từng có tiếp xúc học sinh, đều muốn cùng nhau xử lý xong, chúng ta nguyên bản xã hội đều sẽ không còn sót lại chút gì. Gryffindor cũng không tiếp tục nói chuyện. Ravenswap khàn khàn nói rằng, hiện tại mấu chốt nhất chính là ai có thể ngăn cản hắn? Nếu như chúng ta không làm chút gì, nhường cái tên này hành động lên, chỉ sợ đến thời điểm ai cũng ngăn cản không được hắn. Từ ma lực cùng vu thuật tới nói, hắn hiện tại là cái gì trình độ cũng không ai biết. Gryffindor rất là máy móc quay đầu nhìn Slytherin. Salazar, ngươi cho rằng đây? Slytherin vẻ mặt biến hóa khó lường. Hắn nhìn cái kia chồng sổ tay, khi thì kính phục, khi thì thương cảm. Cuối cùng, hắn nhìn Hufflepuff, Helga. Nếu ngươi gọi chúng ta lại đây, như vậy nói vậy ngươi đã chắc chắn đi. Hufflepuff gật gù. Chuyện này các ngươi quyết định đi, ta liền không tham dự. Slytherin lạnh nhạt nói. Hắn đứng lên, phẩy tay áo bỏ đi. Ai? Salazar, Gryffindor cuống lên, nghĩ muốn đuổi tới đi kéo hắn, lại bị hắn hư hư loáng một cái né tránh. Hắn đi ra Hufflepuff phòng nghỉ ngơi cửa động, ở trên bậc thang suýt chút nữa ngã chổng vó. Theo hắn đi thôi, Hufflepuff đối với Gryffindor nói rằng, nàng thu hồi nhật ký bản cùng giấy bằng da dê. Xia bai tuy rằng rất mạnh, nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Buổi tối ngày mai, ba người chúng ta đồng thời, nhất định có thể ngăn cản hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.